Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81, chương 79. Song giết là cái sai lầm. Út Út cùng Kim Tiger đi vào buổi họp báo đại sảnh, ngồi ở chính bên trong đài chủ tịch trên ghế ngồi. Ở đây các phóng viên đều tò mò nhìn Kim Tiger, đang mong đợi hắn tiếp xuống nói chuyện. Không nói người ngoài, tự liền ngồi tại Kim Tiger bên người Út Út vậy 10 phần mong đợi nhìn lấy Kim Tiger. Hắn nghĩ thầm, Kim Tiger, hy vọng hôm nay như ngươi nói, đừng để ta thất vọng. Toàn trường lặng ngắt như tờ, an tĩnh ước chừng 10 giây. Kim Tiger nhìn thấy tình huống này, hắn cười rồi lên, xem ra mọi người là không có gì cần đặt câu hỏi. Đã dạng này, vậy ta liền đi về trước rồi. Nói xong, Kim Tiger liền muốn đứng dậy rời ghế. Lúc này thứ hai bài úp ngồi không yên, hắn lập tức đứng dậy. Tiger tiên sinh, ngài khỏe chứ? Ta có vấn đề. Kim Tiger nghe được có người đặt câu hỏi, hắn lại lần nữa ngồi xuống. Khi hắn nhìn thấy đặt câu hỏi người thời điểm, Kim Tiger gật gật đầu. Nguyên lai là am hiểu viết đường viền tin tức Úp tiên sinh. Dưới đài có người cười trộm. Úp mặc kệ nhiều như vậy, hắn thật sợ Kim Tiger mượn cơ hội rời đi hội trường. Nói như vậy, Kim Tiger khứu dạng chính mình liền không thấy được. Úp lớn tiếng nói rằng, Kim Tiger tiên sinh, chiều hôm qua sau khi huấn luyện kết thúc, người đã từng đối phóng viên nói, người cho là mình xong giết Liverpool đổ ước thật sự là quá đường đột, thiếu cân nhắc, người muốn chân thành hướng Roger tiên sinh xin lỗi. Ta nói không sai chứ? Kim Tiger gật gật đầu. Úp tiên sinh trí nhớ thật là tốt. Hơn 10 giờ chuyện lúc trước đều có thể nhớ đến rõ ràng. Ta đoán ngươi nhất định là Mensa câu lạc bộ thành viên a. Dưới đài lại truyền tới một trận tiếng cười. Caro Inker đối Leslie nhỏ giọng nói, cái này răng răng lợi Kim Tiger, hắn làm sao lại tùy tiện hướng người nói xin lỗi? Ta đoán hôm nay nhất định sẽ có chút đồ vật đặc biệt. Úp không để ý đến sự tình khác, hắn hỏi tiếp Kim Tiger, ta hy vọng Kim Tiger tiên sinh hướng mọi người chúng ta làm ra giải thích. Người hướng Roger tiên sinh nói xin lỗi sự tình, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào rồi Kim Tiger trên thân. Kim Tiger không chút hoang mang, hắn đưa tay cầm lấy bên cạnh nước lọc, chậm rãi vặn ra nắp bình, sau đó chậm rãi uống một hớp nước, nhìn lấy ở đây phóng viên, lúc này mới lên tiếng nói chuyện. Tại trận đấu mùa giải chỗ một lần tiệc rượu trên, ta theo Roger tiên sinh gặp được rồi. Lúc ấy Roger tiên sinh nói năng lỗ mãng, trở lên cái trận đấu mùa giải thi đấu vòng tròn thứ 7 thành tích, hướng ta tiến hành thị uy. Ta lúc ấy đến một lần khí, liền nói ra cái kia tất cả mọi người biết được, nhảy sông đổ ước. Tại đoạn thời gian trước TV, tiết mục bên trong, ta lại tiếp nhận rồi Sun Newspaper nói lên hợp đồng 100 vạn euro, mua xuống ta nhảy sông độc nhất vô nhị tình hình thực tế trực tiếp quyền. Ta lúc ấy đầu óc nóng lên, vậy đáp ứng, mấy ngày nay ta lặp đi lặp lại suy nghĩ chuyện này. Ta cảm thấy 10 phần không ổn, một cái trận đấu mùa giải xong giết Liverpool, lời nói này đến quá không nghiêm cẩn đi, nhất là đối với MU huấn luyện viên chính tới nói. Tùy tiện nói ra những lời này quả thật có chút đường đột. Cho nên ta nay thiên thành chí hướng Roger tiên sinh xin lỗi. Ta không có cân nhắc chu toàn, không có cân nhắc đến cái khác tình huống đặc biệt xảy ra. Nói đến đây, Kim Tiger ngừng lại, sau đó cầm lấy nước lọc bình, lại uống một ngụm, lúc này Úp lại nhịn không được nói chuyện. Nói như vậy, ngươi là dự định thu hồi chính mình đổ ước. Ngươi nói cái khác tình huống đặc biệt, chỉ là MU hiện tại lớn diện tích thương bệnh sao? Kim Tiger buông xuống nước lọc bình, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhằm vào vấn đề của ngươi. Ta phải minh xác làm ra giải thích, Thứ nhất, ta nói cái khác tình huống đặc biệt. Không phải chỉ MU hiện tại gặp phải lớn diện tích thương bệnh. Thứ hai, ta vậy không định thu hồi đổ ước. Ta chỉ muốn đánh cược ước tiến hành sửa chữa. Úp không hiểu hỏi, đánh cược ước tiến hành sửa chữa. Làm sao cái đổi pháp? Kim Tiger nói tiếp nói, làm ta làm ra cải biến nguyên nhân. Chính là xế chiều hôm nay Carabao Cup tranh tài, ta hai ngày này đột nhiên phát hiện rồi một vấn đề. Tại trận đấu mùa giải sơ thời điểm, ta quên đi một sự kiện. MU cái này trận đấu mùa giải mặc dù sẽ tại thi đấu vòng tròn bên trong hai lần gặp gỡ Liverpool, nhưng là chưa chừng sẽ ở cúp thi đấu bên trong gặp gỡ a. Mặc dù Liverpool cái này trận đấu mùa giải không có Âu chiến tư cách, nhưng bọn hắn còn có thể đánh Carabao Cup cùng Cup FA. Cũng tỉ như nói xế chiều hôm nay tranh tài dạng này, chúng ta lại đụng phải. Nếu như vậy, MU một cái trận đấu mùa giải có lẽ sẽ nhiều lần gặp gỡ Liverpool. Xét thấy loại tình huống này, ta quyết định đơn phương sửa chữa đổ ước. Ta trước đó nói bản trận đấu mùa giải xong giết Liverpool là sai lầm. Chính xác thuyết pháp là, nói đến chỗ này, Kim Tiger dừng lại một chút, sau đó đột nhiên âm lượng phóng đại rất nhiều. Chính xác thuyết pháp là, cái này trận đấu mùa giải bất luận MU mấy lần gặp được Liverpool, đều sẽ ngược giết Liverpool, lấy được tranh tài thắng lợi. Nếu như ta làm không được, nhảy sông ước định y nguyên chắc chắn. Kim Tiger lần nữa đưa tới sóng to gió lớn. Hắn đối tất cả mọi người nói, chính mình muốn đối Roger xin lỗi. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là càng thêm phách lối chi cực khiêu khích cùng tuyên chiến. Tham gia buổi họp báo phóng viên tất cả đều vỡ tổ. Buổi trình diễn thời trang kết thúc về sau, bọn họ liền nhao nhao chạy về chỗ ở, nắm chặt thời gian trước giờ viết xuống báo chí đầu đề. Bất quá lần này theo dĩ vãng không giống nhau là, các phóng viên đều không hẹn mà cùng mà chuẩn bị rồi hai phần bản thảo. Kim Tiger tự chui đầu vào giò, Roger báo thù thành công, nếu như MU thua, liền phát bản này bản thảo. Kim Tiger xong giết The Red, Roger lần nữa chịu nhục, nếu như Liverpool thua, liền phát bản này bản thảo. Bất quá bất luận kết quả trận đấu thế nào, ngày mai báo chí nhất định sẽ bán chạy đặc biệt bán. Cái này khiến tất cả phóng viên đều kích động không thôi. Tiến công, vào chỗ chết tiến công. Toàn tuyến ép lên tiến công. Tại đi hướng sân Old Trafford Liverpool trên xe buýt, Roger cuồng loạn lớn tiếng gào thét. Hôm nay nhất định phải tại sân Old Trafford lấy được một trận đại thắng. Để cái này cuồng vọng thái điểu biết rõ chúng ta lợi hại. Để hắn về sau nhìn thấy Liverpool đội huy đều phải dọa đến đi vòng qua. Các cầu thủ đều bị chính mình huấn luyện viên chính làm hôn mê rồi. Bọn họ hai mặt nhìn nhau, không biết rõ vừa mới xảy ra chuyện gì. Hôm nay buổi sáng tại sân Old Trafford thích ứng mặt cỏ lúc huấn luyện, bọn họ huấn luyện viên chính còn sắc mặt vui mừng. Làm sao chỉ là qua một cái giữa trưa, hắn liền kêu la như sấm. Khó nói huấn luyện viên chính làm rồi cái gì ác mộng sao? Kỳ thật các cầu thủ cũng không biết rõ. Tại buổi trưa hôm nay MU lúc trước buổi họp báo trên, Kim Tiger lời nói lần nữa đốt lên MU cùng Liverpool chiến hỏa. Mà Roger ngày hôm qua nghe nói Kim Tiger thế mà cúi đầu hướng hắn nói xin lỗi thời điểm, hắn mười phần kinh ngạc, vậy thật cao hứng, cho nên hắn hôm nay cả ngày tâm tình đều rất không tệ. Thẳng đến buổi trưa, hắn nhìn thấy rồi Kim Tiger buổi họp báo trực tiếp, lập tức lên cơn giận dữ, hận không thể xông vào trong tivi hung hăng mà cắn Kim Tiger mấy ngụm mới hả giận. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,